Cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 213, thời khắc đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa trưa xong tại nhà họ Từ, đoàn người cáo từ, tiếp tục sang nhà họ Triệu. Lý Tịnh ở Triệu phủ còn quen thuộc hơn cả ở nhà mình. Chẳng cần ai dẫn dắt, cứ thế đi thẳng vào hậu đường. Trong viện và trong nhà đều rất yên tĩnh. Có nha hoàn bẩm báo, vương gia, lão thái quân và các phu nhân dùng cơm xong đã đi nghỉ rồi. Các gia và tiểu thư thì đang chơi ở sân phía trước à? Nàng vừa nói vừa chỉ tay về một phía. Từ xa đã nghe tiếng cười nói rộn ràng truyền đến. Lý Tịnh gật đầu, xoay người đi về phía ấy. Mặc In lại khẽ hỏi hai tiểu cô nương, hai con có mệt không? Có muốn tìm chỗ nghỉ một lát không? Lý Tịnh lại dừng bước, thầm nghĩ, đúng là nữ nhân, tâm tư chu đáo hơn hẳn. Tương Tương lắc đầu, thưa mẫu phi, con không mệt, con muốn đi chơi với cô. Còn Thiên Tỷ Nhi thì sao? Thiên Tỷ Nhi cũng muốn đi chơi. Vậy được, vương gia, chúng ta đi thôi. Lý Tịnh lúc này mới nói, khi nào các con thấy mệt, cứ nói với nha hoàn nhé. Chẳng bao lâu đã tới một khoảng sân rộng, một phía có dãy hành lang dài nối với gian phòng. Dưới hành lang kê sẵn bàn ghế, đang đun ấm trà trên bếp lò nhỏ. Các huynh đệ nhà họ Triệu đang ngồi uống trà, ánh nắng chiếu lên người, tư thế thảnh thơi, cả khung cảnh như một bức tranh yên bình giữa những ngày xuân. Giữa sân có đặt giá nướng thịt, bên cạnh là lò than lớn đang cháy đỏ. Mấy nam nữ trẻ tuổi đang chơi nhảy dây rất sôi nổi. Có tiếng gọi to vọng ra, nhìn kỹ thì ra là Trương Đức Bảo. Sao hắn lại ở đây? Mặc hơi ngẩn người, quay sang nhìn Mặc Huyền. Mặc Huyền cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Trương Đức Bảo và Lý Thường đang cầm hai đầu dây, mấy thiếu nữ thì xếp hàng lần lượt nhảy. Biểu ca, biểu tẩu đến rồi. Triệu Vân Khai vừa nhảy qua đã hô lên, mọi người nghe vậy liền bỏ tay xuống, ùa lại vây quanh, miệng gọi loạn cả lên, biểu ca, biểu đệ, biểu tẩu, Lý Tịnh ở đây, vẻ mặt còn tươi hơn nơi khác, mỉm cười, lão thái quân đang nghỉ ngơi, các ngươi nói nhỏ chút, thất ca, huynh không biết đó thôi, Lý Thường cười ngây ngô, muốn nói với lão thái quân. Phải hét to mới được, ở xa vậy người mới nghe được. Thất ca, chơi với bọn đệ một lát nhé. Các ngươi chơi đi, ta ngồi hành lang uống trà. Hắn đi về phía đó, mấy nam tử đi cùng Trương Đức Bảo cũng theo về. Tẩu tẩu, Triệu Vân Thanh mặt đỏ hây hây, mắt long lanh, rất vui mừng. Thế nào, có hài lòng với vị phu quân thập tứ đệ không? Mặc Y khẽ trêu chọc. Triệu Vân Thanh xấu hổ đáp, hắn chỉ biết cười ngốc thôi, hài lòng hay không thì chỉ là quen thuộc một chút thôi, quen thân là tốt rồi, khỏi phải cưới lạ, lấy người xa lạ, thập tứ đệ thật thà, Lương Phi nương nương lại hiền hậu, thân thiết với nhà họ Triệu, sau này cuộc sống của muội chắc chắn êm đềm đấy. Vài hôm nữa, Lương Phi nương nương gọi muội vào cung trò chuyện đó. Chắc là nhớ con dâu rồi. Giờ nương nương địa vị đã cao hơn, muốn gặp muội lúc nào cũng được. Hai người còn đang thủ thì Trương Đức Bảo đã rón rén lại gần Mặc Huyền. Huyền cô nương, nghe nói nàng vào vương phủ rồi. Phải đó, ở cùng muội muội vài hôm. Mặc Huyền đang cầm một chiếc cầu lông gà, nghịch ngợm vẩy vẩy, cô nương và vương phi nương nương đúng là tỷ muội tình thâm, khiến người ta ngưỡng mộ. Ai như tại hạ là con độc đinh, thân thích phần lớn ở quê, phần thì làm quan nơi khác, bên ngoài cũng chẳng còn mấy ai, một mình cô quạnh lắm. Hắn bắt đầu than vãn. Vậy à? Mặc Huyền tỏ ra rất đồng cảm, nhưng thực ra trong lòng chẳng chút động lòng. Nhưng Trương công tử bạn bè đông mà, còn thân với nhị ca ta nữa cơ. Chuyện đó thì đúng. Không biết Huyền cô nương định ở vương phủ bao lâu? Vương phủ đâu phải chỗ hắn muốn vào là vào được. cho dù có vào cũng chỉ đến được tiền viện, cơ hội gặp mặt thì khỏi nghĩ, hắn nóng ruột vô cùng. Chuyện này à, chưa định, nhưng ít ra cũng phải qua Tết đã. Từ phía xa, Mạc Phàm gọi, Đức Bảo, lại đây một chút. Trương Đức Bảo liếc Mạc Phàm một cái, rồi quay sang Mạc Huyền cười hiền. Tứ cô nương, ta đi chút rồi quay lại. Vừa dứt lời đã ba bước làm hai đi tới. Hạ giọng trách, có việc gì mà giờ này không nói không được. Ta mấy hôm rồi chưa gặp được nàng đấy. Gọi ngươi là vì có chính sự. Mạc Phàm trừng mắt, vừa rồi vương gia nói với ta. Hai người liền di dâm bàn chuyện. Bên kia, Triệu Vân Khai đang dẫn mấy cô nương chơi đá cầu. Mấy tỷ muội họ Triệu ăn mặc nhẹ nhàng, tóc búi gọn, không cài châm cài phức tạp, nên vận động rất linh hoạt. Huống chi xuất thân võ tướng, các cô gái thân thể dẻo dai, khỏe mạnh, Triệu Vân Khai giữa tiếng reo hò cổ vũ mà biểu diễn không ngừng. Đá ngược, đổi chân, thậm chí đá cao vút như Tô Tần bối kiếm, động tác linh hoạt lại đẹp mắt. Mặc Y, Bạc Huyền và Chu Cửu hôm nay ai nấy đều đeo vòng tay lắc tay, châm phượng ngọc thúy, nên đừng nói đá cầu, nhảy dây cũng khó mà cử động thoải mái. Mà cho dù có mặc đơn giản thì cũng chưa chắc đá cầu hay được như Triệu Vân Khai. Thế nên họ chỉ đứng bên vỗ tay tán thưởng. Hồi nhỏ chúng ta cũng từng chơi, nhưng không đá được nhiều thế này đâu. Con xem, đẹp thật đấy. Tương Tương, con phải học theo Vân Khai cô nhé. Mặc Y cảm khái nói. Lý Tương Lăng nhìn mà hai mắt lấp lánh, gật đầu lia lịa. Mẫu Phi, Thiên Tỷ Nhi cũng muốn học. Được, con cũng học. Triệu Vân Thanh nói. Hôm nay các tỷ mặc đồ thế này không tiện, nhưng có thể chơi phi tiêu. Lý Tịnh đang trò chuyện cùng mấy người, quay đầu tìm Mặc Y, thì thấy nàng đang chơi phi tiêu. Chậc, phi tiêu bay loạn xạ, nhưng không trúng nổi cái bia nào. Liên tiếp ném cả chục chiếc, chẳng trúng phát nào. Mặc Y cũng bắt đầu nản lòng. Để ta dạy nàng, không biết từ lúc nào Lý Tịnh đã đứng sau nàng. Sao khó thế nhỉ, có phải do thiếp đứng xa quá không? Lý Tịnh nhịn cười. Không phải, nhưng mới tập thì đứng gần một chút cũng được. Theo ta, hai người tiến lên mấy bước. Lý Tịnh kiên nhẫn hướng dẫn một hồi. Mặc Y cầm lấy phi tiêu ném tiếp. Kết quả khá hơn chút, nhưng cũng chỉ trúng được ba lần sau cả chục cú ném. Lý Tịnh lắc đầu cười mãi không thôi. Mặc Y cũng mất hứng. Không chơi nữa, chẳng vui gì. Nàng có biết cưỡi ngựa không? Lý Tịnh hỏi, cưỡi ngựa, không biết, thiếp còn chưa từng chạm vào con ngựa nào. Muốn học không? Sau này ta dạy nàng. Vào mùa xuân, ra ngoài ô cưỡi ngựa ngắm hoa, là chuyện rất thú vị. Giọng Lý Tịnh trầm thấp, ánh mắt nhìn nàng thật dịu dàng. Nhưng mà, có ngã không đấy? Với chuyện này, Mặc Y không chút tự tin. Mặc Y chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cưỡi ngựa. Lý Tịnh ngắm nàng một lúc, thầm nghĩ, với dáng vẻ này, e là đến leo lên ngựa cũng khó. Hay là, thôi vậy, nhỡ mà ngã thì không hay chút nào. Thế là, hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm, quay trở lại hành lang tiếp tục uống trà. Bên kia, Trương Đức Bảo nghe Mạc Phàm nói chuyện mà tâm trí lơ mơ. Gật đầu cho qua, lời vừa dứt, hắn đã chạy ào trở lại. Lại chen tới bên cạnh Mạc Huyền, mấy tiểu cô nương định nhảy dây, nhưng Trương Đức Bảo chạy qua dạy Mạc Huyền chơi phi tiêu. Còn Lý Thường thì giúp vào cạnh Vân Thanh líu díu gì đó. Hai người cười ngốc nghếch, Triệu Vân Khai gọi vài tiếng chẳng ai thèm để ý, đành phải cùng Mạc Phàm cầm dây nhảy. Dây vừa quay lên, mấy tiểu thư nhà họ Triệu vẫn mạnh dạn lao vào. Nhưng Tương Tương và Thiên Tỷ Nhi thì lại co đầu rụt cổ, chần chừ không dám nhảy, khó khăn lắm mới lấy hết can đảm nhảy vào. Thì, hỏng bét, Triệu Vân Khai không ngừng thở dài. Nhảy đi, nhanh, chính là lúc này đó. Mau nào, ai à, các con phải dấn vào chứ. dây không đánh chúng đâu. Chậc, hay là để ta dẫn các con nhảy nhé. Ai giữ dây đây? Chu Cửu nhẹ giọng, để ta giữ cho. Được, cô nương giữ. Triệu Vân Khai lập tức giao một đầu dây cho Chu Cửu. Mặc Phàm và Chu Cửu, mỗi người giữ một đầu dây. Bắt đầu quay, Chu Cửu rất hiếm khi làm việc kiểu này. Lực tay không đều, lại không theo kịp tiết tấu của Mặc Phàm. Dây nhảy xoắn thành hình thừng rối. Một đầu cao, một đầu thấp, Chu Cửu bắt đầu lo lắng. Mà càng lo thì càng loạn. Triệu Vân Khai lại kêu lên. Trời ơi, sao mà vụng thế hả? Mặc Phàm tiến lại gần hai bước. Chu cô nương, đừng vội, thế này nhé. Giọng nói của hắn rất dịu dàng. Thái độ vô cùng chân thành. Giảng giải cũng cực kỳ tỉ mỉ. Chu Cửu cuối cùng cũng nắm được cách quay. Hai người phối hợp bắt đầu ăn ý dần. Triệu Vân Khai kéo Tương Tương. Hô lớn rồi cùng nhảy vào. Nhảy, đúng rồi. Chính là như vậy, lại nữa nào, quận chúa Văn Tú, bình thường luôn giữ vẻ nghiêm nghị, giờ cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Chu Cửu đang quay dây, mắt lại chẳng nhìn Tương Tương nhảy, bởi vì người đối diện, người đàn ông có dung mạo bình thường nhưng ánh mắt vô cùng hiền hòa. Lại đặc biệt chu đáo, đang giơ ngón tay cái về phía nàng, khen ngợi không chút che giấu. Hắn còn tặng nàng một nụ cười rạng rỡ, lộ cả hàm răng trắng tinh. Cách chương.